Tam thế yêu hồ thiên hữu tung hóa. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài trăm năm thời gian, đối với Hồng Phong là dài dằng dặc và nhằm tránh kết giới như là ngục tù giam cầm nàng trên ngọn núi đó, thực sự làm nàng phát điên lên. Trong vô số ngày đêm tách biệt với thế giới bên ngoài, điều duy nhất nàng có thể làm là chuyên tâm tu luyện và hết lần này đến lần khác tìm cách ám sát tên đạo sĩ đáng ghét ấy. Nàng đã thử tất cả các phương pháp có thể nghĩ ra, ví dụ như bắt một số côn trùng độc để vào đồ ăn của ông ta, hoặc đào hố sâu, giăng bẫy trên con đường hắn ta thường đi qua, hoặc tấn công hắn ta khi hắn ta đang thiền định, hoặc lao tới cắn cổ hắn ta lúc hắn ta ngủ. Nàng đã thử mọi cách kỳ quái, lạ lùng. Tất nhiên, nàng chưa bao giờ thành công. Đôi khi nàng thậm chí nghi ngờ hắn ta thực chất là yêu quái mạnh hơn tất cả yêu quái. Nếu không thì làm sao giải thích được việc hắn ta bất tử, thân thủ phi phàm, pháp lực cao cường thậm chí vô địch. Vào ngày nàng thành công hồi phục hình người, nàng thậm chí đã cố dùng yêu độc với hắn ta. Nhưng dù nàng hết sức quyến rũ, đạo sĩ như tảng đá, hoàn toàn vô cảm, miễn nhiễm mọi chất độc. Sau khi đã thử mọi cách có thể, nàng cuối cùng định bỏ cuộc. Nàng nhận thua, cả đời yêu quái của mình sẽ bị giam trong kết giới, không bao giờ được rời khỏi, cũng không thể báo thù cho tổ mẫu và Vân Thanh. Tuy nhiên, không biết trời thương hay nàng may mắn thế nào, có một ngày nàng thành công khiến đạo sĩ trúng yêu độc của mình. Quá nhiều thất bại khiến nàng không dám tin mình thực sự đã thành công. Nàng kiểm tra đi kiểm tra lại xem đạo sĩ có giả vờ không, suýt nữa đã khóc vì sung sướng. Sau khi trúng độc, pháp lực của đạo sĩ thực sự giảm đi nhiều, cộng thêm nàng đã học không ít pháp thuật từ hắn ta, dễ dàng phá vỡ kết giới. Được tự do sau hàng trăm năm, thực sự như mơ. Hồng Phong chạy trốn khỏi núi mà không hề quay đầu lại, dùng yêu thuật chạy đến nơi trú ẩn của nàng và Khôi Diệp. Nhưng rừng cách đây vài trăm năm không còn, thay vào đó là những gốc cây bị chặt. Nàng ngồi đó, bỗng rất muốn khóc. Khôi Diệp là người duy nhất còn lại như gia đình của nàng. Giờ đây hắn ta ở đâu? Không biết bao nhiêu năm qua, hắn ta có tìm nàng không? Hắn ta có nghĩ rằng nàng đã chết dưới tay đạo sĩ, và quên mất nàng rồi không? Hắn ta có thể trốn ở đâu? Có phải thế giới loài người không? Đã hàng trăm năm, chắc chắn thế giới loài người đã thay đổi rất nhiều. Nàng hít sâu vài hơi chuẩn bị tâm lý, rồi chạy vụt về phía thế giới loài người. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ, phải dụi mắt. Đây còn là thế giới loài người mà nàng từng sống sao? Những tòa nhà chọc trời, xe cộ tấp nập, xã hội loài người đã trải qua thay đổi triều đại, phát triển kỹ thuật, bước vào xã hội hiện đại. Kiến trúc, đường phố, xe ngựa, tiểu thương, trang phục mà Hồng Phong từng quen thuộc đều đổi thay hoàn toàn. Nàng đứng trên đường của xã hội hiện đại, ngửi mùi khói xe, không khỏi nhăn mũi. Thế giới loài người bây giờ, nàng không mấy thích, nhưng muốn thoát khỏi tên đạo sĩ đáng ghét, lẫn vào giữa xã hội loài người là cách tốt nhất. Huống hồ, ở đây có thể có bạn tốt Khôi Diệp của nàng. Vì vậy thích nghi với xã hội loài người mới là thử thách lớn mà nàng buộc phải chấp nhận. May mắn là Hồng Phong vốn là hồ ly, luôn thông minh, khả năng học hỏi cao. Nàng dùng yêu thuật biến hóa ra bộ váy đỏ giống phụ nữ trên bảng quảng cáo, ngẩng cao đầu tiến vào đám đông. Cách chương.